Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, cần xâm nhập giao lưu. Tần Minh lão sư, người đến tiểu vũ đứa nhỏ này thế nào? Mộng Thần Cơ vui vẻ nói. Rất tốt, Tần Minh hài lòng gật đầu. Như thế yêu nghiệt thiên phú. Nói không hâm mộ kia là giả. Đã Tần Minh lão sư cũng nói như vậy. Kia tiểu vũ liền giao cho ngươi. Mộng Thần Cơ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Tần Minh trong lòng lộp bộp một cái. Sắc mặt trong nháy mắt không đúng. MMP. Lên cái này hỏng bét lão đầu tử ác đương. Mộng thủ tịch. Ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Tần Minh bây giờ nghĩ đem Mộng Thần Cơ xé tâm cũng có. Tần Minh lão sư. Tiểu vũ thế nhưng là thiên tài hồn sư. Trùng hợp học viện chúng ta bên trong liền ngươi rất am. Hiểu mang loại này thiên tài hồn sư. Đừng quên ngươi thế nhưng là thiên tài hồn sư. Liền liền Lộ Viễn đều là ngươi mang ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mộng Thần Cơ xuất ra tự mình giáo vụ hội thủ tịch diễn xuất bắt đầu líu lo không ngừng. Thủ tịch. Ta minh bạch. Tiểu vũ. Ta trước mang tiểu vũ đi quen thuộc một cái học viện hoàn cảnh. Tần Minh là đã nhìn ra. Cái này lão đầu từ từ vừa mới bắt đầu ngay tại sáo lộ hắn. Nhưng hắn không có cách a. Ai bảo hắn chỉ là một tên nho nhỏ dạy học chủ nhiệm đây. Phàm là hắn có lộ tiểu vũ dạng này thiên phú. Vừa rồi liền cưỡi tại Mộng Thần Cơ lão già thối tha kia trên mặt dừng lại phát ra. Tần Minh ở trong lòng hướng về phía Mộng Thần Cơ thân thiết ân cần thăm hỏi về sau. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên lộ tiểu vũ tới. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái nghi vấn. Đứa nhỏ này sẽ không theo Lộ Viễn A. Vậy coi như rất khó khăn làm. Nghĩ lại, theo nàng mẹ Liễu Nhị Long kia bạo tính tình tựa hồ cũng không tốt gây A. Được rồi, đừng quản theo ai. Cũng rất nhường người đau đầu. Tiểu vũ, ta trước dẫn ngươi đi gặp một cái lão sư của ngươi. Người này là cha ngươi đồng học. Bọn hắn trước đó vẫn rất quen thuộc. Mộng Thần Cơ đem lộ tiểu vũ giao cho hắn. Chẳng lẽ hắn liền không thể bắt trước A. Dù sao hắn hiện tại là dạy học chủ nhiệm. Đó nhất định là một vị xinh đẹp A-Z-D. Lộ tiểu vũ ngẩng đầu nháy mắt to hỏi. Không sai. Cha ngươi liền cùng xinh đẹp A-Z quen thuộc. Tần Minh vui tươi hớn hở bật cười. Cái này tiểu tử tuổi tác không lớn. Nhìn vấn đề vẫn rất thấu triệt. Tiến vào lầu dạy học về sau. Tần Minh mang theo lộ tiểu vũ dừng lại tại tay trái bên cạnh gian phòng thứ nhất. Linh Linh lão sư. Nhìn xem một vị cúi đầu dựa bàn đang chuyên tâm công tác nữ tính. Tần Minh lễ phép tính gõ cửa phòng một cái. Tần Minh chủ nhiệm, có việc gì thế? Nghe được thanh âm này. Nữ tính chậm rãi ngẩng đầu. 5 năm thời gian, Diệp Linh Linh vẫn như cũ là một đầu như thác nước mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng. Cả người tản ra ôn tồn lễ độ khí chất. Ta mang cho ngươi tới một cái học viên mới. Tiểu vũ. Ngươi về sau liền theo Diệp Linh Linh lão sư. Tần Minh đơn giản hai câu nói liền xem như đem làm. Việc giao phó xong xuôi. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn nhớ kỹ năm đó Mộng Thần Cơ đem Lộ Viễn giao cho hắn chính là làm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khổ không thể tả nha. Không đúng. Cái này gọi trưởng thành. Diệp Linh Linh muốn trở thành một vị giống hắn ưu tú như vậy giáo viên. Đây là nhất định phải đi đường. Trước làm một cái tự giới thiệu đi. Diệp Linh Linh trên mặt mang phảng phất có thể đem sông băng. Hòa tan mỉm cười. Xinh đẹp lão sư. Ta gọi. Chấm ngoặc kép. Mộng lão đầu. Ta đưa ngươi cái đồ chơi nhỏ. Lộ Viễn đem một cái màu đỏ hộp vuông đặt ở trên bàn công tác. Cái gì đồ vật? Mộng Thần Cơ hững hờ tiện tay mở ra. Mắt thẳng. Hắn vốn cho là Lộ Viễn lại tại chơi ác. Tiễn hắn một cục gạch cái gì? Không nghĩ tới. Cái này mẹ nó là ngàn năm long sâm a. Loại này long sâm chỉ có thiên đấu hoàng thất hậu hoa viên mới có trồng trọt. Ngoại nhân là căn bản thu hoạch. Thuộc về thiên đấu hoàng thất chuyên môn. Cái này không phải là ngươi trộm đến a? Mộng Thần Cơ cẩn thận nghiêm túc hỏi. Nếu như là Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử theo hoàng thất trộm đến. Vậy cái này đồ vật chính là cho dù tốt hắn cũng không dám muốn. Hắn sợ. Mộng lão đầu, ta thân phận này còn cần đi trộm à? Không muốn đưa ta. Lộ Viễn không cao hứng. Hắn cái này thế nhưng là từ trên thân Tiết Kha sờ khắp toàn thân tìm ra tới. Nhường lão nhân này chiếm chút tiện nghi còn không cao hứng. Chỉ đùa một chút, người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Mộng thần cơ ôm lấy Long Sâm gắt gao không buông tay. Hắn làm sao quên Lộ Viễn là Thiên Đấu Đế quốc phò mã, chuyện này đây chủ yếu là cái này thối tiểu tử. Bên người nữ hài quá nhiều, thật không thể trách hắn. Bằng Lộ Viễn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông địa vị, muốn lấy tới loại này hoàng thất chuyên môn đồ chơi, kia xác thực không khó. Vừa rồi hồ đồ rồi, kém chút nhường cái này đồ tốt theo trước mắt chạy đi. Lão đầu, người rượu kia ta cũng không có uống chùa a. Lộ Viễn nhìn chằm chằm Mộng Thần Cơ nói. Không uống chùa, nếu như lần sau ta lại có rượu ngon, còn có thể tìm ngươi đổi không? So với không có rượu tới nói, kia khẳng định là Long Sâm càng tốt hơn. Loại này máu kiếm lời không lỗ mua bán, có bao nhiêu hắn làm bao nhiêu. Một cái Long Sâm ít nhất đỉnh ngươi loại kia rượu ngon 10 đàn. Ngươi trước tiên đem còn lại 8 đàn đưa ta, lại nói chuyện giao dịch. Ta đi xem một chút Tiểu Vũ. Lộ Viễn không cao hứng. Lão nhân này chiếm tiện nghi còn nghiện, cũng không hỏi thăm một chút. Mộng Thần Cơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Linh Linh phòng làm việc, nghe được Lộ Tiểu Vũ cái tên này thời điểm, Diệp Linh Linh liền đã đoán được đây là ai nhi tử. Thật là khiến người cảm khái. Cái kia gia hỏa nhi tử hiện tại cũng đã lớn như vậy. Hơn nữa còn là một tên tiên thiên 20 cấp hồn lực thiên tài hồn sư. Tiểu Vũ, về sau ngươi vẫn là đi theo Tần Minh lão sư lên lớp. Hắn dạy học chất lượng là nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện tốt nhất. Ngươi nhàn rỗi, thời điểm có thể tới tìm ta. Linh Linh a di bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Diệp Linh Linh thon dài ngọc thủ vuốt ve Lộ Tiểu Vũ cái đầu nhỏ. Nàng cũng không phải là sợ Lộ Tiểu Vũ gây sự, mà là lo lắng cho mình dạy học thực lực. Lộ Tiểu Vũ loại này thiên tài hồn sư, nếu như hủy ở nàng trong tay, làm sao hướng Lộ Viễn kia ra hỏa giao phó? Nha, Lộ Tiểu Vũ minh bạch. Chính là lên lớp cái này sự tình tìm Tần Minh. Ăn cơm đi ngủ tìm Linh Linh a di. Tiểu Vũ, cha người đã đến rồi sao? Diệp Linh Linh nhịn không được hỏi. Hồn sư tinh anh giải thi đấu về sau, Lộ Viễn liền mất tích. Vì có thể có được cái kia gia hỏa tin tức, nàng lựa chọn lưu tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm một tên lão sư. Nơi này là Thiên Đấu Đế quốc thủ đô. Tin tức nơi phát ra cũng muốn so cái khác địa phương càng nhiều hơn một chút. Nhưng mấy năm xuống tới, Đấu La Đại Lục trên liền Lộ Viễn hai chữ này bị đề cập số lần cũng tại dần dần giảm bớt. Cha ta tới a, Lộ Tiểu Vũ vô ý thức đáp. Sự chú ý của hắn tất cả một cái màu trắng cửu tâm hải đường vật trang trí phía trên. Mau dẫn ta đi gặp một lần hắn. Đoạn trước thời gian nghe Tần Minh lão sư nhắc lên tại Thiên Đấu Thành gặp được Lộ Viễn, nàng lúc ấy còn cố ý đi tìm, nhưng lại liền bóng người cũng không có gặp. Lần này cái kia gia hỏa đến học viện, nàng lại thế nào khả năng buông tha? Linh Linh lão sư, người cùng ta cha là quan hệ như thế nào a? Lộ Tiểu Vũ ánh mắt một lần nữa trở lại Diệp Linh Linh. Trên thân, ta và cha ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh cũng cảm giác được vừa rồi có chút thất thố. Tấn, chấm ngoặc kép, nghe được cái này quen thuộc nuốt âm thanh. Diệp Linh Linh cơ hồ là vô ý thức quay người nhìn lại. Một đạo lung la lung lay thân ảnh lúc này đang đứng ở trước mặt nàng. Lộ Viễn ca ca, người không thay đổi. Diệp Linh Linh lộ ra ngọt ngào lại mang theo mấy phần nụ cười vui mừng. Xanh nhạt ngón tay nắm thật chặt váy áo. Ha, Linh Linh, người vẫn là, chấm ngoặc kép. Lộ Tiểu Vũ nghi ngờ nhãn thần đầu tới, nhường Lộ Viễn hướng phía Diệp Linh Linh gương mặt xinh đẹp vươn đi ra thủ trưởng đình trệ ở trên. Đường, thối tiểu tử, nhanh đi lên lớp, đi trước cùng các bạn học nhận biết một cái. Lộ Viễn níu lấy nhi từ cổ áo đi ra ngoài. Cha, ngươi muốn làm gì? Lộ Tiểu Vũ ngửa đầu hỏi. Cha cùng ngươi Linh Linh lão sư nói một ít chuyện. Lộ Viễn tùy tiện hai câu nói liền đem nhi tử đuổi đi. Lộ Viễn ca ca, ngươi có phải hay không trở về rất lâu? Gian phòng chỉ còn lại hai người về sau. Diệp Linh Linh tự hồ một nháy mắt đem buông xuống sư phụ của mình thân phận. Hai bước đi đến Lộ Viễn trước mặt. Tích trắng trơn mềm ngọc thủ bắt lấy Lộ Viễn cánh tay. Hình như là vậy. Lộ Viễn cẩn thận nghĩ nghĩ. Theo tinh đấu đại xâm lâm trở về xác thực có hơn nửa năm thời gian. Vậy ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Diệp Linh Linh thái độ phát sinh chuyển biến. Trên mặt ôn nhu hoàn toàn biến mất. Nàng một mực lo lắng đến Lộ Viễn. Có thể cái này ra hỏa nhưng thật giống như đem nàng quên như vậy. Ta phải biết ngươi ở chỗ này. Lần trước đến uống mộng lão đầu rượu ngon thời điểm khẳng định liền đến xem ngươi. Lộ Viễn nói. Rất chân thành. Ta tin ngươi. Diệp Linh Linh gương mặt xinh đẹp một lần nữa hiển hiện ấm vinh. Bỗng nhiên tại Lộ Viễn trên mặt ba một ngụm. Ngươi không phải phải cho ta nói tiểu vũ vấn đề à. Cái này thối tiểu tử vấn đề quá nhiều. Nhất thời hồi lâu nói không hết. Cần xâm nhập giao lưu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.